Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 72-3, chuyện mang thai 3, góc chuyện audio.com. Liếc mắt nhìn Thanh Ly, hắn hỏi, Diệu Diệu, nàng không thấy chua hả? Móc lửng, Thanh Ly bị ánh mắt hắn làm cho sợ hãi, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàng đế bình tĩnh nhìn nàng một lát, phỏng đoán mấy ngày trước đột nhiên mạnh mẽ dâng lên, há kề sát vào tiểu cô nương, nhẹ giọng nhắc nhở. Tín kỳ của Diệu Diệu, bao lâu chưa tới rồi nhỉ? Móc lửng, nghe thấy câu hỏi trắng trợn của hắn, vừa nghe xong Thanh Ly đã biết hoàng đế đang nghĩ gì rồi, nhịp tim nàng không kiềm chế được đập chậm một nhịp, cảm giác mơ hồ dâng lên. Phu thê hai người, chuyện thân mật gì cũng làm hết rồi, nói mấy chuyện này với hoàng đế nàng cũng không đỏ mặt. Suy nghĩ một lát Thanh Ly nhỏ giọng trả lời, sau khi tiến cung thì chưa từng có lại. Móc lửng, hoàng đế âm thầm nắm chắc mấy phần, giờ khắc này thật sự khó nén sự vui sướng của bản thân, hơi dựa về phía trước, hắn nói với tiểu cô nương khẽ giật mình phía trước, Diệu Diệu chúng ta có phải có một bé con rồi không? Móc lửng, lúc nãy nghe hoàng đế hỏi chuyện tín kỳ Thanh Ly chưa từng xấu hổ, nhưng bây giờ nghe hắn hỏi vậy, nàng lại đỏ mặt. Duỗi tay vỗ lên vai hắn một cái, nàng thẹn thùng nói. Làm sao ta biết được, cách chương.